Rẽ ngang gió tuyết khí Ngô Câu. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tên nô bộc của Tiêu Vương phủ xám mặt. Ngươi, là hét gì thế? Móc lửng chấm, giọng nói từ bên trong truyền ra. Theo đó là một vị công tử anh tuấn mặc áo bào vạt dài, hai bên vai còn thêu giao long bằng chỉ vàng, dáng vẻ hiên ngang, phong thái xuất chúng. Vị này chính là thế tử gia của Tiêu Vương phủ. Tạ Chi Quân, Tạ Chi Quân rút kiếm, ánh mắt chăm chú trên lưỡi kiếm ánh bạc, có vẻ như đang tính toán độ sắc bén. Chính Tắc Hầu không ưa các ngươi dám có thái độ gì sao? Thế tử gia, hai tên nô bộc đang muốn biện giải, Tạ Chi Quân lại đột nhiên rút kiếm. Đám người chỉ nhìn thấy ánh kiếm nhoáng qua, chém một nhát trên cánh tay của tên nô bộc đó, máu tươi văng tứ tung, bắn cả lên người tên nô bộc đang đứng bên cạnh. Hắn bị dọa đến mức toàn thân run rẩy, chỉ biết mở tròn mắt, ngây người đứng đó không dám nhúc nhích. Tên bị chém ôm lấy tay ngã ra đất, vì đau đớn mà không ngừng la hét. Chuyện xảy ra quá nhanh, đừng nói là hai tên của vương phủ, hầu cận của hầu phủ cũng bị dọa lùi về sau nửa bước. Bùi Trường Hoài nhăn mày, nhưng không mấy kinh sợ, tựa như chuyện này là chuyện quá đỗi bình thường. Tạ Chi Quân thấy tên nô bộc vật vã trên đất, đe dọa, còn kêu tiếng nữa ta tiễn ngươi về Tây Thiên. Hắn nghe vậy, cắn chặt răng không dám lên tiếng nữa, chỉ nghe tiếng thở hồng hộc trong yết hầu, xem ra đau đớn vô cùng. Tạ Chi Quân hiếu kỳ hỏi, ta chém tay ngươi, ngươi hận không? Tên đó ôm cánh tay, từ từ bò dậy, quỳ trước mặt Tạ Chi Quân. Nô tài không dám, nô tài, không dám. Tạ Chi Quân hài lòng mỉm cười, tra kiếm vào vỏ, ngẩng đầu nhìn Bùi Trường Hoài đang ngồi trên ngựa. Trường Hoài, tên nô tài làm ngươi chướng mắt, ta thay ngươi giáo huấn hắn, đừng giận ta nhé. Tạ Chi Quân trời sinh một cặp mắt phượng mài ngài, khuôn mặt mang nét đẹp thiên về nữ tính, có lẽ là vì đẹp đẽ quá mức nên hung hăng và ám khí trong mắt y càng dễ dàng bị phát giác. Bùi Trường Hoài xuống ngựa, lại hỏi, Nguyên Mậu đâu? Tạ Chi Quân đáp, nó vẫn còn ổn lắm, có ta ở đây cái sòng bài này có ai dám động tới nó. Nếu không cháu trai ngươi hắn đã giống như tên nô tài này. Y cụp mắt, ra hiệu cho Bùi Trường Hoài nhìn thảm cảnh của tên nô bộc. Nghĩ xem nếu đổi thành Bùi Nguyên Mậu, Bùi Trường Hoài sẽ đau lòng biết bao nhiêu. Bùi Trường Hoài lại làm như không hiểu. Sòng bài Kim Ngọc không có kẻ nào to gan tới nỗi vì chút ngân lượng mà động tay với công tử hầu phủ đâu. Sòng bài là trốn làm ăn, cần tứ chi người làm gì? Nếu thật sự phế đi Bùi Nguyên Mậu, không những không lấy được tiền còn đắc tội hầu phủ. Chỉ một cái sòng bài nhỏ nhoi, cần gì phải chống đối hầu phủ? Trừ khi, Bùi Trường Hoài nói tiếp, chính là vì thế tử gia ở đây, bọn họ mới dám bắt Nguyên Mậu đấy chứ. Người nghi ngờ là ta sai bọn họ làm vậy. Trường Hoài, oan uổng cho ta quá. Tạ Chi Quân cười nói, hai người chúng ta cũng không thù không oán, ta chỉ ghét một người duy nhất là Tạ Tung Tuyển. Còn ngươi, xem ra vẫn còn ghi hận chuyện năm đó ta đẩy hắn xuống nước. Bùi Trường Hoài nắm chặt dây ngựa trong tay, hận ý chứ lòng ngực lại bắt đầu bập bùng. Y nói, Tung Tuyển cũng chưa từng cùng ngươi kết oán. Mắt phượng của Tạ Chi Quân cong lên, làm sao mà không có được, chỉ là ngươi không biết. Vừa dứt lời, Tạ Chi Quân nâng tay chỉ hướng phía trong, nói tiếp, hai vạn lượng vàng, ta đã giúp ngươi chuộc người, đem nó về phủ nhớ dạy dỗ cho tốt. Chẳng bao lâu, bên trong truyền đến tiếng la hét, Bùi Nguyên Mậu bị hai tên nô bộc ném ra khỏi sòng bài. Bùi Nguyên Mậu là tiểu công tử từ nhỏ được nuông chiều, hiện tại tóc tai rối rắm, trên mặt lại dính đầy bụi bẩn, ngã dưới chân Tạ Chi Quân. Nó ngẩng đầu nhìn thấy Bùi Trường Hoài đến, chẳng những không cảm kích còn nghiến răng, hận ý ngập trong đáy mắt. Ai kêu thúc đến, bớt lo chuyện của con đi. Bùi Trường Hoài không để ý tới nó, dặn dò thuộc hạ, trói nó đem về hầu phủ trông chừng cẩn thận. Hai cận vệ gật đầu, im lặng kéo Bùi Nguyên Mậu đứng dậy. Nó không ngừng giãy giụa, đấm đá không ngừng. Ta xem các ngươi ai dám đụng vào ta. Bùi Dục, mắt nó long lên toàn tơ máu, chân chân nhìn Bùi Trường Hoài, phẫn nộ hét, ngươi có tư cách gì mà nhốt ta? Tiền thua rồi thì ta để tứ chi ở lại, cho dù ta xiết rồi cũng không cần ngươi lo. Bốp, Bùi Trường Hoài giơ tay, cho nó một cái tát, dùng lực rất mạnh, người ở đó đều ngớ người, kể cả Bùi Nguyên Mậu. Bùi Nguyên Mậu kinh ngạc nhìn y, ngươi đánh ta? Nước mắt lăn dài trên mặt nó. Cha ta còn chưa đánh ta. Ngươi dựa vào cái gì? Ngươi dựa vào cái gì? Bùi Trường Hoài lạnh mặt, đưa nó về. Hầu cận lúc nãy còn không dám động thủ, giờ đây cũng không muốn tiểu công tử khóc náo mất mặt giữa chốn đông người. Kéo y khỏi mặt đất, dẫn người đi. Hậu viện trong phút chốc yên tĩnh trở lại. Tạ Chi Quân thấp giọng cười, đứa trẻ này hận ngươi lắm, cũng chẳng trách được, cha nó siết rảnh trên chiến trường, còn ngươi lại bình an sống trong quyền quý đến bây giờ. Bùi Trường Hoài biết y cố ý gây sự, không để lời y trong lòng, đành mặt đáp lại, 2 vạn lượng, nội trong hôm nay ta sẽ sai người đưa đến Tiêu Vương phủ. Tạ Chi Quân, thánh thượng đưa ngươi Thanh Vân Đạo Quán 10 năm để ngươi tu tâm dưỡng tính. Ngươi được về kinh đã là thiên ân, nên cẩn thận chân quý. Nói xong, Bùi Trường Hoài xoay người muốn đi. Tạ Chi Quân lại nói, 10 năm trước, chỉ vì ta đẩy Tạ Tùng Tuyển xuống nước, thánh thượng liền giam lỏng ta 10 năm ở một nơi hẻo lánh như thế. Ta dĩ nhiên phải tu tâm dưỡng tính rồi. Lần này trở lại vốn muốn gặp Tùng Tuyển tạ lỗi, chẳng ngờ Bùi Trường Hoài nắm chặt dây cương ngựa trong tay. Tạ Chi Quân thấy sống lưng y cứng đờ, nụ cười càng rạng rỡ, tiếc thật ta trở về trễ rồi. Nói rồi chầm chầm bước tới bên cạnh Bùi Trường Hoài, nghe nói trận Tẩu Mã Xuyên năm đó 2 huynh trưởng của ngươi tử trận, hoàng thượng vốn muốn phái ngươi dẫn quân ta ra trận, nhưng Tùng Tuyển lo ngươi gặp nguy hiểm, thỉnh cầu hoàng thượng thay ngươi xuất chinh, không ngờ tới lại bỏ mạng nơi chiến trường. Còn có người nói, thi thể của hắn bị chặt đứt tứ chi, treo trên cột cờ của địch thị chúng. Chuyện này là thật hay giả đấy? Mặt Bùi Trường Hoài trắng bệch, nhìn vẻ mặt này của ngươi, xem ra là thật rồi. Tạ Chi Quân làm ra vẻ tiếc nuối, thở dài, khung cảnh tuyệt vời như vậy mà ta lại không thể tận mắt chứng kiến. Quả là tiếc nuối. Cách chương.